Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phó bản. Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, tiến công chiếm đóng, canh, 2, cầu phiếu, mọi người khỏe, ta là Uekawa Nazuko. Ồ, ta biết mọi người đều này một chương tiến công chiếm đóng gián đã đợi thật lâu. Nhưng là vì trong trò chơi cùng với đồng đội một chỗ phân phối trang bị, cho nên mới làm cho đến bây giờ mới có thời gian tới ghi tiến công chiếm đóng gián. Ghi tiến công chiếm đóng lại ghi một giờ thời gian. Không cần nói nhảm nhiều lời. Để cho chúng ta trước nhìn một chút mọi người quan tâm nhất. Phó bản, Vong Linh Học Viện, sân huấn luyện, một ít trang bị sản xuất, hình ảnh, bất khuất. Tướng phòng giữ chi thuẫn, lam sắc tinh xảo trang bị, lực phòng ngự, 18, trọng lượng, 13, bền, 10, đúc lại người, thợ rèn Simba, cần danh vọng đẳng cấp, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ danh vọng đẳng cấp cấp 2, đã từng là Winterfell tướng phòng giữ tấm chắn, phía trên có thương nhân liên minh tiêu ký, hình ảnh. Tạm thời đúc lại xuất ra cũng chỉ có này 5 món trang bị. Chúng ta tổng cộng mang về 16 món trang bị. Có 5 món là sửa chữa một lần liền có thể trực tiếp sử dụng trang bị. Còn lại đều muốn đúc lại một chút mới được. Nhưng là vì đúc lại trang bị rất tốn thời gian. Còn lại trang bị chỉ có thể đợi ngày mai online lại nhận lấy. Hảo, kế tiếp chính là liên quan tiến công chiếm đóng nội dung. Đầu tiên, chúng ta muốn giới thiệu một chút từ Vĩnh Hằng quốc độ đến phó bản nhập khẩu cụ thể phương pháp. Tiến nhập phó bản là cần điều kiện, danh vọng đẳng cấp 2 cấp, vũ khí độ thuần thục cần 2 cấp, danh vọng khá tốt xử lý, chuyển gạch 2-3 ngày liền có thể đến 2 cấp, khó làm là vũ khí độ thuần thục. Trước mắt mà nói, muốn thăng cấp vũ khí độ thuần thục. Muốn nhiều đi Moros bên kia đi học, còn muốn không có việc gì đi cấp tốc nhền nhện. Trên thực tế đại bộ phận người chơi đang giả bộ chuẩn bị tích lũy giai đoạn. Nếu như cầm toàn bộ địa hạ thành chế thức trang bị thăng cấp cường hóa đến thêm 3. Vũ khí độ thuần thục tuyệt đối có thể đến cấp 2. Chúng ta thông qua thí nghiệm, phỏng đoán người chơi nếu có một vũ khí độ thuần thục đề thăng. Sử dụng tương tự chủng loại vũ khí, độ thuần thục đề thăng sẽ rất nhanh. Cử một ví dụ, thiêu đốt lông ngực người chơi, tại mua sắm chủy thủ, bởi vì trước kia đoàn kiếm độ thuần thục liền có 2 cấp. Chủy thủ độ thuần thục không bao lâu cũng tăng lên tới 2 cấp. Viễn trình tạm thời bất luận, cận chiến phương diện, vũ khí độ thuần thục đều hoặc nhiều hoặc ít có phần tương đồng. Có quan hệ với hệ chiến đấu, thống, mọi người có thể đi nhìn một chút. Đã từng ta viết qua một cái từng có hệ chiến đấu, thống xác định và đánh giá. Bởi vì còn không có tiếp xúc đến ma pháp, hoặc là nói, trừ vũ khí lạnh bên ngoài phương thức chiến đấu. Cho nên chúng ta thảo luận là vũ khí lạnh tác chiến chiến đấu. Tóm lại mọi người liền muốn nhớ kỹ một điểm, hệ chiến đấu. Thống cũng là 100% mô phỏng hiện thực. Bất quá mọi người cũng không cần lo lắng học không được. Chỉ cần không phải đồ đần, đi nhiều hơn đi học, nhiều chết mấy lần, người cũng liền biết như thế nào chiến đấu. Goblin thân thể chung quy cùng hiện thực nhân loại thân thể vẫn có khác nhau. Người khả năng đánh chết cái con muỗi đều dị thường hết sức. Thế nhưng lấy goblin thân thể lại có thể đơn giản làm được rất nhiều khó có thể tin chiến đấu động tác. Đều quay đầu lại hai đo đạc hoặc là open beta. Mọi người có rảnh chính mình tới thử a. Ta liền không qua nữa nhiều bình luận thuật. Tóm lại, không là rất khó. Nếu như mọi người điều kiện đều đạt tiêu chuẩn, kế tiếp đều có thể thông qua Vĩnh Hằng quốc độ truyền tống trong đại sảnh truyền tống môn. Đúng. Đây là một cái mới xây trúc. Chúng ta thủ chắc người chơi đã đổi mới Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành bản đồ mới. Mới xây trúc liền tại vị trí này. thủ trắc người chơi tay vẽ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành địa đồ hình ảnh. Vẽ lấy hồng sắc từng vòng chính là truyền tống đại sành. Tường ngoài còn không có kiến tạo hoàn tất, bất quá tất cả mọi người có rất nỗ lực tại kiến tạo. Cố gắng lên, tại truyền tống môn chờ một chút một lát, liền có thể mở ra truyền tống môn. Chú ý, một lần truyền tống nhân số tối đa 5 người, cũng chính là một cái tiểu đội. Tại truyền tống giữa đường, chúng ta có cơ hội thấy được Winterfell truyền tống môn đại sành. Chỉ nhìn vừa nhìn mà thôi. Hơn nữa là VIP mướn phòng đại sành. Bất quá chúng ta không có cách nào di động. Bởi vì không có vài giây chúng ta theo sát lấy đã bị truyền tống đi phó bản nhập khẩu. Truyền tống môn đúng chỗ. Chính là phó bản nhập khẩu. Hạ đồ là ta sao truyền không phó bản nhập khẩu cảnh tượng vật tư lúc trước hình ảnh. Hình ảnh, hạ đồ là chuyển không về sau. Hình ảnh, thế nào, có phải hay không rất rung động? Chỉ có thể nói chế tác tổ quá lợi hại. Tự do độ cao chúng ta cũng có thể tùy ý bị tổn hại những cái này cảnh tượng đạo cụ. Chú ý, tấm ván gỗ có thể đổi tiền. Cái khác bình bình lọ lọ cũng không cần quản. Đổi không đều là đồ bỏ đi. Phó bản nhập khẩu coi như đại. Có một cái thẳng tắp lối đi nhỏ, đợi đến hai đo đạc ba đo đạc, nhân số trở nên càng ngày càng nhiều. Ta đoán chừng các người chơi cũng sẽ đến nơi đây tập hợp tìm đội ngũ. Đoán chừng, nói nhiều như vậy trước bố trí nội dung, rốt cục tới đến tiết mục cuối cùng. Phó bản chiến đấu tiến công chiếm đóng. Tiến công chiếm đóng trước, đội ngũ phối trí cực kỳ trọng yếu. Đề cử trong đội ngũ người đều chí ít có một mặt cường hóa cấp 3 tấm chắn. Có cùng không có tuyệt đối là hai cái độ khó. Mặt khác mang đoàn cung tuyển thủ. Phó bản nội bộ là một cái ở vào hoang vu chiến trường bên trong 4 tầng tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp xung quanh đặc hiệu âm thanh cái gì đừng nói. Tô đậm hiệu quả tuyệt đối nhất lưu. Dù sao ta sau bản, toàn bộ hành trình tim đập rộn lên, cộng thêm nổi da gà ứa ra, ló cao, suốt máy chơi game thời điểm, tay ta cũng còn đang run. Phó bản quái vật, thuần một sắc là khô lâu binh, liền ngay cả boss vậy thì, bọn họ ngẫu nhiên hội hô một ít lời. Ví dụ như, có người xâm nhập, giết chết người xâm nhập, các loại, thế nhưng bất luận là tiểu quái còn là boss. Lời thoại đều không sai biệt lắm, boss khả năng nhiều một chút, nhưng những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn họ tạc gà nhi mạnh mẽ. Tiểu quái phổ biến vì hai cái khô lâu binh vì một tổ. Tại một cái 4 tầng trong tháp lâu tuần tra lộ tuyến, trước mắt ta còn không có phát hiện có cái gì cố định lộ tuyến. Cơ hồ là tùy cơ. Tại cùng cái khác mấy cái khai hoang phó bản đội ngũ câu thông giao lưu. Chúng ta phát hiện bọn họ tình huống cũng theo chúng ta là đồng dạng. Mặt khác, phó bản tiểu quái tổ hợp, trang bị, đều là hai bên đều không cùng. Thậm chí còn công kích phương thức cùng thói quen, đều là rất không đồng nhất. Có thể nói, tất cả phó bản nội dung, hết tất cả đều là tùy cơ sinh thành. Về phần nói chúng ta ghi tiến công chiếm đóng đến cùng hữu dụng hay không? Có thể đối với mọi người đưa đến bao nhiêu tác dụng? Chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Hoặc là tương lai qua cửa phó bản người càng ngày càng nhiều. Mọi người tiến công chiếm đóng gián thu thập được một chỗ thời điểm. Chúng ta có thể từ nơi này có chút lớn số liệu bên trong tìm đến một ít quy luật cũng nói không? Chừng. Phó bản tiểu quái, 221 tổ, đều là quái vật tinh anh. Hơn nữa chú ý, không thù hận, không sai, bất kể là tiểu quái, còn là boss, đều không có cừu hận đáng nói. Bọn họ tựa hồ là muốn đánh ai là đánh, không sẽ phải chịu ngươi nhục mạ ngôn ngữ ảnh hưởng. Càng không có cái gì ai cách gần đó liền đánh người đó thuyết pháp. Bất quá vẫn là có quy luật. Bọn họ sẽ công kích sơ hở. Cái gọi là sơ hở cũng không phải trong trò chơi thiết lập hoặc là số liệu, mà là chúng ta thủ chắc người chơi chính mình tổng kết. Ví dụ như ngươi lảo đảo một chút, ngươi huy kiếm quá mạnh không có thu hồi lại, thậm chí là ngươi phát một cái ngốc, những cái này đều là sơ hở. Bọn họ hội bắt lấy sơ hở, sau đó cho ngươi một kích chí mạng. Thế nào? Trở lại mở đầu nhân thủ một mặt thuẫn A. Đừng hy vọng chuyên môn T. Mỗi người đều là T. Bằng không thì bộ dạng này bản gây khó dễ. Tối thiểu trước mắt giai đoạn, trước mắt trang bị trình độ, chỉ có thể đánh như vậy. Tiểu quái, đội ngũ chúng ta là dựa theo chống đỡ một chém một đấu pháp. Bắt lấy tiểu quái ra chiêu khoảng cách công kích là an toàn nhất. Nếu như tiểu quái công kích ngươi, đừng nghĩ lấy tiến công. Trước dùng tấm chắn phòng ngự, cường hóa tầng 3 tấm chắn hoàn toàn có thể ngăn cản bọn họ công kích. Không cần lo lắng như đánh cẩu đầu nhân Boss Gramer đồng dạng. Liền người mang thuẫn cho đánh thành Mosaic. Trước mắt tiểu quái, chúng ta gặp được, tổng hợp người chơi khác đội ngũ gặp được, đều là Goblin khô lâu, địa tinh khô lâu, cẩu đầu nhân khô lâu, khủng lang khô lâu cũng có. Thế nhưng cực nhỏ, tiểu quái khá tốt, cẩn thận một chút, cũng có thể xử lý. Mấu chốt nhất là boss. Sau đó nói một chút boss kỹ năng không có kỹ năng. Hoặc là nói, hắn mỗi một lần công kích đều là một lần kỹ năng. Boss cùng tiểu quái khác nhau, trừ boss lời thoại tương đối nhiều ra. Chính yếu nhất chính là bọn họ trên người sẽ có một tầng màu xám khí. Người quản kêu đấu khí, chakra, long châu bảo thể, như thế nào đều tốt. Dù sao chính là tương tự ý tứ kia. Ta, thói quen căn cứ trò chơi bối cảnh gọi là ma lực. Thứ này tồn tại cầm boss cho tăng cường. Còn có boss đều là dã thú người khô lâu, lang nhân khô lâu đợi. Tiếp sau hội sẽ không xuất hiện bừa bãi lộn xộn kêu không hơn danh tự khô lâu quái. Ai cũng nói không tốt. Tóm lại, vô cùng khó chơi, vô cùng khó đánh. Boss công kích tuy như cũ vô pháp bị tổn hại chúng ta tấm chắn. Thế nhưng vô luận là từ lực lượng, nhanh nhẹn hoặc là phản ứng, đều so với trước khô lâu tiểu quái hiếu thắng nhiều. Hơn nữa xương cốt là thật cứng rắn a. Đối với một khối xương cốt liên tục công kích gần 10 cái. Tài năng chém đứt, tiểu quái, 1-2 cái liền gãy xương. Nơi này đề cử chém xương đùi, kia cây đều được. Nếu như các ngươi có thể chém đứt một cây, chúc mừng, các ngươi cơ bản có thể qua cửa. Xương đùi cắt đứt boss, độ khó thẳng tắp hạ thấp, chẳng lẽ là nhược điểm? Tiểu quái tổng cộng 2 cái boss. Tầng thứ 2 một cái, tầng thứ 4 một cái. Chúng ta gặp được tầng thứ 2 yếu nhược, tầng thứ 4 tương đối mạnh. Cái khác tổ có gặp được vừa vặn tương phản. Đoán chừng cũng là tùy cơ a. Đánh boss liền không tồn tại cái gì đi một chém một. Toàn bộ bằng bổn sự. Bởi vì hắn tốc độ căn bản không tồn tại dài như vậy sơ hở thời gian cho chúng ta đi phản ứng. Chỉ có thể bằng trang bị đi ngạnh kháng tổn thương, hay là cầu nguyện chính mình đừng để bên ngoài hắn công kích được. Còn lại chính là liều mạng phát ra. Nói lại lần nữa xem chém chân a. Mặt khác có quan hệ với trang bị vấn đề, tốt nhất toàn bộ cường hóa thêm 3. Đội ngũ chúng ta có cái kêu sử hòa, ngực giáp trước khi lên đường mạnh mẽ bảo, chỉ có thể dùng không có cường hóa theo chúng ta soát. Boss một búa liền cho hắn áo giáp cho chém bảo. Kết quả như thế nào cũng không cần ta nói. Ảnh chụp cũng không phát. Ta sợ ta phát này thiếp mời liền sẽ bị cua đồng. Mặt khác, bảo vệ tốt cái cổ. Trong đội ngũ thiêu đốt lông ngực chính là bị bêu đầu. Hảo, tiến công chiếm đóng liền tạm thời nói tới chỗ này a. Bởi vì thời gian đã khuya. Ngày mai ước hẹn muốn một chỗ cày phó bản lần thứ 2. Cho nên cũng không thể lại tiếp tục ghi. Một tấm thiệp, nói thật, căn bản không đủ ghi tiến công chiếm đóng. Thế nhưng thời gian có hạn, trò chơi này không lá gan không được a. Lần sau có cơ hội tử ghi càng thêm kỹ càng điểm a. Mặt khác, ta phóng ra một ít ta lần này vào phó bản screenshot. Số lượng nhiều bao ăn no. Hình ảnh, cuối cùng tổng kết một chút. Bộ dạng này bản, thực đặc biệt thú vị a. Hảo, cứ như vậy, thiếp mời hồi phục sáng sớm ngày mai ta sẽ lên nhìn. Mọi người ngủ ngon. Uekawa Natsuko thiếp mời một khi tuyên bố. Phía dưới nhắn lại liền cùng soát bình đồng dạng. Thiên sứ ban điều nhân. Ngoạn tàu, này trang bị thuộc tính có phần mạnh mẽ a. V kép, chớ ngôn ta chi không muốn. Đúc lại, vật gì, chưa nghe nói qua a. Chức năng mới, cô độc người bệnh vô hối. Đại khái là trình tự viên lén lút đổi mới a. Ngươi khởi điểm tên là gì? Boss có phải hay không kêu khô lâu tinh linh? Buồn cười, hải sản nước đá bào. Muốn chơi hay đo đạc a? Lúc nào khai mở a? Uông mèo chi thương, ta viết nhất cái lão hạ đồng nghiệp. Học viện hồi ức, bạn học ta Takoyaki lão bản. Tại diễn đàn trong, mọi người xem đến nhớ phải giúp ta điểm khen. Thương Nguyệt Minh, chữ phồn thể, tử cùng bọt, 16 món trang bị. Không cần có thể bán đi cho cái khác thủ chắc người chơi a. Phó bản qua cửa càng nhiều, tiến công chiếm đóng cũng thì càng nhiều a. Cố gắng lên, thủ chắc các đại lão. Địa Tam Tiên cơm đĩa, chúng ta tại Hải Đăng Quốc gia. Hải Đăng Quốc gia cũng đã truyền khắp trò chơi này. Đáng thương người nước ngoài chơi không được. Tỷ cũng, chúng ta cũng chơi không được. Cô tên là Thắng, có thể hay không không muốn nói như vậy bi thương. Gạch dưới, no, sáu nhỏ đại ma vương gạch dưới mèo pass. Các đại lão cố gắng lên a. Các ngươi là tối béo. Nỗ lực khai hoang a. Chúng ta cả ướp muối đi theo các ngươi sau lưng lăn lộn. Sai lóc đem những cái này diễn đàn nội dung không sai biệt lắm nhìn một lần. Có cầu hai đo đạc, cầu tiến trò chơi, hoặc là thổi so với chính mình tiến phó bản, giây phút liền chém bạo boss. Đương nhiên lớn bộ phận còn là hô 666, phổ thông bạn trên mạng. Bất kể như thế nào, mọi người đối với phó bản còn là thật thích, hơn nữa chính như Bruce theo như lời. Những cái này các người chơi quan tâm nhất chính là phó bản trang bị sản xuất cùng chất lượng. Psylocke cho là bọn họ thích nhất là tiền, nhưng là thấy đến tình cảnh, phát hiện bọn họ đồng dạng thích còn có trang bị. Thậm chí còn nói, thu thập tiền tài, cũng là vì tốt hơn trang bị. Bất quá thấy được những cái này các người chơi thật tình như thế thảo luận tiến công chiếm đóng phó. Bản sự tình, Psylocke đột nhiên có chút lo lắng lên những cái kia tốt nghiệp các vu yêu tốt nghiệp tỷ lệ sẽ không. Chế lịch sử tân thấp a. Đổi mới, rạng sáng 12 giờ đúng giờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.